Chương 3447, Nữ Tổng Giám Đốc, 60. Tiếp lấy 3 lần còn là đang bận đường dây về sau, Phó Phồn lại liên tiếp gọi 2 lần, còn là cùng phía trước đồng dạng, Phó Phồn rốt cục từ bỏ gọi cái kia vẫn luôn không dám gọi dãy số. Có lẽ, nàng đang bận. Phó Phồn trong lòng dạng này an ủi mình, theo trong điện thoại di động tìm ra một cái khác số điện thoại. Muốn trước khi nói cái số kia là vẫn luôn không nỡ xóa bỏ, như vậy cái số này, căn bản chính là hắn một mực xem nhẹ, tùy ý lưu tại điện thoại người liên hệ bên trong. Bởi vì, cái số này chủ nhân, với hắn mà nói, không phải cái gì trọng yếu người. Thế nhưng là, cái số này chủ nhân, lại là bên người nàng người thân nhất người. Điện thoại gọi thông về sau, đại khái vang lên 3 tiếng, liền được nghe. Phó Phồn trong lòng hơi buông lỏng một chút, may mắn cái số này có khả năng đả thông, vậy hắn nên có khả năng biết rõ nàng bây giờ tại làm cái gì, vì cái gì một mực tại trò chuyện chúng. Phó tiên sinh Phó Phồn điện thoại Mai Mẫn đương nhiên là có, thân là thư ký nhiều năm như vậy, chỉ cần là lưu đến điện thoại liên lạc người bên trong dãy số, nàng liền sẽ không xóa bỏ. Vì lẽ đó, tại nghe điện thoại thời điểm, phía trên là có biểu hiện Phó Phồn danh tự. Phó Phồn điện thoại, quả thật làm cho nàng thật bất ngờ. Dù sao lúc trước chủ động thoát ly đường tổng người, liền là Phó Phồn bản nhân. Đối phương hẳn là muốn cho đường tổng gọi điện thoại, phát hiện đang bận đường dây, mới tìm được nàng nơi này đến á. Dù sao đường tổng tiểu trừ phu, mỗi ngày vào lúc này, cũng sẽ cùng đường tổng nấu điện thoại cháo, trên cơ bản có khả năng đến 11 giờ, liền sẽ đặc biệt rông dài căn dặn đường tổng đi ngủ mỹ dung giấc. Còn nàng làm sao lại biết rõ, kia là phía trước bởi vì mưa quá lớn, nàng liền trực tiếp lưu tại biệt thự, ở một bên không cẩn thận nghe được. Phó Phồn vờ ơ y ma muốn đánh điện thoại cho đường tổng, cái này để nàng hiếu kỳ, là chuyện gì xảy ra. Hẳn không phải là vì giải quyết phiền phức gì, Phó Phồn phiền phức đã không sai biệt lắm giải quyết, hiện nay đối phương bởi vì một cái mạo hiểm tiết mục danh khí còn tăng không ít. Phó Phồn hôm nay thụ thường, chuyện này Mai Mẫn biết rõ, dù sao đây là một kiện phi thường lớn tin tức, văn phòng còn có không ít là Phó Phồn fan hâm mộ, đều tại vì thế nghị luận ầm ĩ chẳng lẽ là Phó Phồn thụ thương, kiểm tra thân thể thời điểm, phát hiện thân thể xuất hiện thói xấu lớn muốn mất mạng loại kia, tại sinh mệnh cuối cùng, muốn cùng đường tổng trò chuyện đường tổng tốt như vậy, Phó Phồn liền xem như cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, tại sinh mệnh cuối cùng, đoán chừng cũng khó tránh. Khỏi nghĩ đến đã từng đường tổng đối với hắn trợ giúp đi. Khu khu thật sự là nghĩ xa. Phó tiên sinh muộn như vậy gọi điện thoại tới, là muốn tìm đường tổng sao? Mai Mẫn cu nở dê không cong cong thẳng thẳng, trực tiếp hỏi. Gần nhất được tại đường tổng nhà tiểu trừ phu, nàng đều cảm thấy mình lúc trước quá vất vả, xác thực hẳn là mỗi ngày đi ngủ sớm một chút, ngủ cái mị dung rớt. Thật đúng là đừng nói, không thức đêm về sau, nàng làn da xác thực tốt lên rất nhiều. Mai thư ký. Phó Phồn trong lòng có mấy phần khẩn trương, ta cho nàng gọi qua điện thoại, nhưng vẫn luôn đang bận đường dây, vì lẽ đó, Phó tiên sinh là muốn hỏi đường tổng vì cái gì một mực tại trò chuyện bên trong. Phó Phồn trả lời, không sai, cái này thật không giống nàng. Thật quá không giống, hắn nhớ kỹ đã từng, Trần Hoành bất luận dùng hắn điện thoại, gọi điện thoại cho nàng, có rất ít không nghe thời điểm. Không nghe, nhất định là có trọng yếu hội nghị, không tiện nghe. Xin hỏi Phó tiên sinh tìm đường tổng có cái gì trọng yếu sự tình sao? Đường tổng lúc này, xác thực không rảnh tiếp những người khác điện thoại. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta, đợi ngày mai về sau, ta sẽ chuyển cáo cho đường tổng.